Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 143. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Thần cảnh từ xưa đến nay luôn là mục tiêu mà bao cường giả theo đuổi. Điều thật sự có tồn tại không? Hứa Diễm thoáng ngẩn ra rồi lập tức mỉm cười. Tất nhiên rồi, ít nhất thì Trần Long chắc chắn đã thập giai thần cảnh, mà sự tồn tại của rất nhiều long chi bí bảo trên đại lục chẳng phải là minh chứng rõ ràng nhất sao? Hành Nguyên chỉ mỉm cười không nói, khiến cho Hứa Diễm càng cảm thấy khó chịu. Nhưng mà đối phương là trưởng lão của Hóa Thần Hải, hắn không tiện hỏi thêm nhiều. Mấy người lại nói chuyện thêm một lúc, rồi Hứa Diễm lấy cớ cáo từ. Thần sắc bình thản của Y Thành Doanh dần biến mất, thay vào đó là vẻ mặt kích động đến vặn vẹo. Y hạ giọng nói trong cơn phấn khích. Cuối cùng cũng giải phong ấn. Hành Nguyên đại nhân, thời đại của chúng ta đến rồi. Trong mắt của Y Thành Doanh lóe lên ma khí nồng đượm. Những người khác cũng lộ rõ vẻ mặt quái dị cùng ma khí hiện ra, biểu lộ sự vui sướng khó tả. Sắc mặt của Hành Nguyên tuy khó đoán, nhưng cũng hưng phấn đến mức thân thể khẽ run lên. Dựa theo quy mô phong ấn, thì dù các ghi chép cổ, rất có khả năng dưới đây chính là đế chi chân thân của ma chủ. Lần này, thiên hạ sẽ đổi chủ thật rồi. Ánh mắt của Y Thành Doanh trở nên tàn độc, giọng nói căm hận. Đợi sau khi ma chủ tỉnh lại, khôi phục thực lực, chúng ta sẽ tiến thẳng đến Hóa Thần Hải, tiêu diệt tên tiểu nhân phản sư Lỗ Thông Tử kia. Hành Nguyên lạnh lùng cười. Diệt Lỗ Thông Tử chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ riêng lượng ma khí rò rỉ từ trong phong ấn cũng đã giúp ta dần hồi phục. Chỉ tiếc là thân xác hiện tại quá tệ. Chờ ma chủ tỉnh lại, ta sẽ tìm một thân thể tốt hơn. Nếu được người ta chỉ điểm, thậm chí không cần đến thân thể, luyện thành chân ma chi khu cũng không phải là mộng tưởng đâu. Cả ba người đều mừng rỡ, lập tức quay lại hố sâu, tiếp tục khẩn trương phá giải phong ấn. Trên không trung vạn dặm viết trên mai cốt chi địa, Huyết Thần Tử đang ngồi nhắm mắt, bỗng một luồng ánh sáng bắn vút lên, hiện ra trước mặt hắn. Khương Hội Thư bước ra từ hào quang, lập tức hỏi. Huyết Thần Tử, cửu âm hạo nguyên sát trận của ngươi, bao phủ toàn bộ mai cốt chi địa, có cảm nhận được chấn động địa mạch nào mạnh mẽ không? Thấy rõ người đến, Huyết Thần Tử vội vàng đứng lên. Thì ra là đại nhân, do ta điều khiển trực tiếp, để cho ta truyền âm hỏi thử. Hắn lấy ra một chiếc hộp ngọc tinh xảo, mở ra, ngưng tụ thần thức rồi truyền vào trong đó. Khương Hội Thư gật đầu. Các người đã tìm ra người cần tìm chưa? Nghe nhắc đến chuyện này, ánh mắt của Huyết Thần Tử thoáng vẻ lo lắng, căm giận nói. Kẻ đó chắc đã tìm được nơi ẩn thân. Ta đã huy động hầu hết nhân thủ mà vẫn không có tin tức. Nhưng chỉ cần hắn còn trong vùng mai cốt chi địa, thì sớm muộn cũng sẽ bị ta bắt được. Khương Hội Thư cười nhạt. Ta rất tò mò. Là kẻ nào lại khiến cho Huyết Thần Tử người nổi giận đến vậy? Bày ra trận thế lớn như thế. Nhưng đây là việc riêng của tông các ngươi. Ta không tiện can thiệp. Tuy nhiên vừa rồi, địa mạch phong ấn có chấn động rất mạnh. Chuyện này ngươi phải điều tra cho rõ cho ta. Huyết Thần Tử nhíu mày, nghi hoặc. Phong ấn địa mạch chấn động, ai lại có thể lai chuyển được vật đó? Hồn ngọc trong tay của hắn bỗng phát sáng. Hắn điểm tay phải vào đó, thu một luồng thần niệm vào óc. Sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói. Phía tây 9.000 dặm, quả thật có người cảm nhận được dao động năng lượng mạnh mẽ, nhưng không rõ có phải phát ra từ phong ấn địa mạch hay không. Khương Hội Thư trầm ngâm nói. Được, người tiếp tục giám sát giúp ta. Có bất cứ biến động nào tại mai cốt chỉ địa đều phải báo ngay. Theo ta đoán, nơi này sắp có đại nhân vật sáng lầm đấy. Đại nhân vật à? Huyết Thần Tử giật mình. Một kẻ được Khương Hội Thư gọi là đại nhân vật sẽ là ai? Hắn hoảng hốt nói. Chẳng lẽ là Lam Tuyết Thánh Thanh? Khương Hội Thư vội ngắt lời. Ngươi chỉ cần ngâm hiểu là được. Giờ nhiệm vụ chính của ngươi là giám sát mọi biến động tại phong ấn và mai cốt chi địa. Việc tìm người chỉ là thứ yếu. Huyết Thần Tử thầm trừ rủa trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cung kính. Xin Khương đại nhân yên tâm, việc giám sát nơi này cứ giao cho ta. Tốt. Khương Hội Thư nói xong, liền hóa thành một luồng sáng lao về phía tây. Sau khi cảm nhận đại khái tình hình, y lập tức bay vào sơn mạch. Vì khi đã tiến vào khu vực phong ấn thì thần thức không còn tác dụng. Sau một lúc thưởng trà, bỗng nhiên vang lên một âm thanh rất khẽ lọt vào tai hắn, giọng nói đó cất lên. Dù cảm nhận được sự dao động bất an từ đám tiểu đồng bọn, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm thấy lối vào. Thật đáng ghét, có lẽ phải tìm ai đó hỏi cho rõ mới được. Khương Hội Thư trong lòng kinh hãi, lập tức dừng lại, hoảng hốt đảo mắt nhìn xung quanh, tức giận quát lớn. Kẻ nào, mau chui ra đây cho ta. Hắn thét lớn một tiếng, song âm mang theo uy lực lan trả bốn phía, lập tức san phẳng cả một vùng rừng núi, để lộ ra một khoảng không gian trống rỗng. Không gian chợt vặn vẹo, trước mặt Khương Hội Thư dần dần hiện lên vài bóng người. Càng trọng toát ra khí tức kỳ dị, đứng đầu là một nam tử có dung mạo tuấn tú nhưng đầy vẻ yêu tà. Hắn cười nhàn nhạt lên tiếng, cho hỏi nguồn phát ra ma khí ở đây là từ đâu vậy? Ta tìm mãi vẫn không thấy lối vào. Đồng tử Khương Hội Thư có rút lại, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Hắn chăm chú nhìn đám người phía sau nam tử kia, kinh hãi hỏi, cả người là người của Chí Cao Môn à? Ánh mắt của hắn dừng lại ở một lão giả, thất thanh kêu lên, người là trưởng môn Chí Cao Môn, Ngưu Kính. Chí Cao Môn tuy không phải là đại phái gì, nhưng với vai trò trọng yếu trong Thành Hồng Nguyệt, Khương Hội Thư biết rất rõ các thế lực lớn ở Đông Vực, nên lập tức nhận ra những người phía sau. Những lúc này, cả bọn đều mang vẻ mặt kỳ lạ, như bị trúng tà, tỏ ra vô cùng cung kính với nam tử kia. Ngưu Kinh lạnh lùng quát, người là ai? Thấy chủ nhân của ta mà còn chưa quỳ xuống, còn chờ đợi điều gì? Khương Hội Thư suýt chút nữa thì thổ huyết vì giận, bật cười nói, đám ngu xuẩn các người thật đã phát điên rồi. Bổn tọa chính là Khương Hội Thư của Thành Hồng Nguyệt đây. À, Thành Hồng Nguyệt, thế lực mạnh nhất Đông Vực sao? Nam tử kia híp mắt cười, vậy thì chắc ngươi biết nhiều thứ lắm, làm ơn chỉ cho ta đường vào nguồn ma khí, đừng nói là không biết nhé, nếu không ta sẽ tức giận đấy. Khương Hội Thư trong lòng chấn động, người trước mặt ngay cả danh hiệu Thành Hồng Nguyệt cũng không để tâm. Trước đây chỉ cần xưng danh là đủ khiến đối phương e dè, nhưng lần này lại chẳng có chút phản ứng nào. Thành Hồng Nguyệt lợi hại lắm sao? Trong mắt của thánh vực chúng ta, các người cũng chỉ là hạng người dưới chân mà thôi. Chủ nhân có lời, mau trả lời. Một tên nam tử bên cạnh quát to, giận dữ. Khương Hội Thư cả kinh, thất thanh hỏi, người là chấp pháp sứ thánh vực à? Sao có thể thế được? Lần này hắn được thực sự kinh hoàng, trong lòng lạnh toát, như chợt nhớ ra điều gì, hắn hoảng sợ nói, mấy ngày trước Thành Hồng Nguyệt có tin báo một chấp pháp sứ thánh vực mất tích ở Đông Vực, chẳng lẽ là ngươi? Khương Hội Thư hít sâu một hơi, liên tục lùi lại mấy bước, chỉ vào nam tử kia lớn tiếng nói, người rốt cuộc là ai? Đám người này rõ ràng đã bị mê hoặc, ngay cả người của thánh vực cũng dám ra tay, người thật là to gan lớn mật. Nam tử kia khẽ cười nói, người có thể gọi ta là đế giả. Hắn cười được một lúc rồi sắc mặt chợt trầm xuống, người nói có nhiều rồi đấy, ta chờ ngươi đã lâu rồi, sao mất kiên nhẫn rồi. Hắn vùng tay bắt lấy hắn. Vâng. Cái đám võ giả đồng thanh đáp, trong nháy mắt hơn 10 đạo hào quang xé gió bay tới, đồng loạt tấn công Khương Hội Thư. Khương Hội Thư hít sâu một hơi, tuy thực lực bọn chúng không cao nhưng tình hình hiện tại vô cùng kỳ dị, khiến cho hắn nổi da gà. Hắn lập tức vận công, ánh sáng lóe lên, trước mặt hiện ra một khe nứt không gian. Mười mấy kẻ kia bị chấn bay ngược ra, nhiều người phun máu nhưng vẫn không thể dừng lại, tiếp tục lao vào như thiêu thân, không chút sợ hãi. Một kích áp đảo khiến cho Khương Hội Thư yên tâm hơn phần nào. Dù bị áp chế thần thức không nhìn rõ đối phương, nhưng hắn dần tự tin, lạnh giọng nói, nếu thần trí các người đã bị ăn mòn, sống chỉ là cái xác không hồn, chỉ bằng để ta tiện các người đi cho nhẹ nhàng. Hắn từ từ giơ tay, ngưng tụ thành một cây quạt xếp, vút một tiếng, cây quạt mở ra giữa không trung, trên mặt quạt là những đồ án vẽ bằng mực đen. Hắn quạt một cái, đất trời chấn động, cát bay đá chạy, xảo đoạt vô cực phiến. Kinh khí hệ phong cường đại từ cây quạt phóng ra, đánh thẳng vào đám võ giả. Thân thể bọn họ nát vụn ra, hóa thành huyết vụ, rồi bị gió quạt thổi tan biến trong thiên địa. Ngay cả chấp pháp sứ thánh vực, một cường giả cấp võ đế, cũng bị ép lùi liên tiếp, miệng phun máu tươi. Ồ, không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh, Tự uy lực chưa vừa rồi, chắc là võ đế tứ tinh rồi. Đế gia chậm rãi nói, khóe miệng nhếch lên nụ cười xảo quyệt. Ta rất cần một ma phó có thực lực như người đấy. Khương Hội Thư hừ lạnh, một tay cầm quạt đặt sau lưng, khinh miệt nói, tà ma vô danh, tưởng thu phục vậy tên tàn dư là vô địch thiên hạ rồi à? Một luồng kinh khí sắc bén bắn ra từ cây quạt, cuốn ngang cả vùng không gian, trầm trầm phanh. Đám võ giả còn lại nổ tung từng tên, tàn biến không còn dấu vết, chỉ còn lại chấp pháp sứ và Ngưu Kinh, cả hai là võ đế tứ tinh. Sau khi nhập ma, thực lực tăng lên nên còn chống đỡ được vài chiêu, nhưng cũng sắp cạn sức. Cả hai miệng phun máu, nhưng vẫn lao lên, không hề sợ hãi. Đủ rồi. Đế giả quát nhẹ, ánh mắt lạnh lùng, hai tay hắn chộp lấy vai của chấp pháp sứ và Ngưu Kinh, rồi thân thể hắn bỗng nhiên biến to, đầu hóa thành một cái sọ ma khổng lồ, bất ngờ nuốt chửng cả hai người. Người lại ăn người. Cương Hội Thực kinh hãi thét lên, toàn thân run rẩy. Đáng sợ hơn, khi bị nuốt, cả hai không hề dãy dụa. Trái lại Ngưu Kinh còn nở trong một nụ cười kỳ dị, như thể được ăn thịt là một niềm vinh hạnh lớn lao. Phát hiện này khiến cho hắn gần như nghẹt thở vì sợ hãi. Cảnh tượng trước mắt đã quá đỗi kinh hoàng và quái dị. Sau khi nuốt chửng hai người, Đế Giả lập tức khôi phục lại dáng vẻ tuấn tú. Hắn liếm môi dưới, cười nham hiểm rồi nói, mà võ ngoài việc làm vài chuyện đơn giản, vốn dĩ là để ăn mà thôi. Khương Hội Thư cảm thấy lạnh buốt trong lòng, toàn thân nổi da gà. Người này ăn thịt người dễ dàng như ăn cơm uống nước, khiến cho hắn run rẩy không thôi. Đế Giả xoa xoa bụng cười nói, tiêu hóa xong bổ sung được không ít năng lượng, nhưng vẫn là quá ít. Hắn rõ ràng tỏ vẻ không hài lòng, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào Khương Hội Thư. Tà ma, cút ngay cho ta. Khương Hội Thư kinh hoàng thật sự, bị sự quỷ dị của đối phương dọa đến hồn phi phách tán. Vô cực phiến trong tay hắn đột nhiên phát ra luồng kình phong dữ dội, khiến cho không gian dưới chiêu quạt méo mó vạn vẹo sụp đổ ở giữa. Còn bản thân hắn thì lập tức hóa thành một luồng độn quang bỏ chạy. Bất kể đối phương mạnh yếu thế nào, hắn cũng không dám đối đầu, chỉ muốn rút lui. Kình phong quét qua, làm thân thể Đế Gia trở nên mơ hồ. Đến khi gió lặng mới ổn định lại, hắn trầm mặt lẩm bẩm, lực lượng quá yếu, một chiều của võ đế tứ tinh mà ta cũng không thể cản được. Còn mã phó này tạm thời giữ lại, chờ khi ta tìm được thân thể thứ ba rồi hãy ăn. Đế Gia nhìn về hướng Khương Hội Thư bỏ chạy, thầm nói, nơi này không thể tản thần thức, chỉ có một luồng cảm ứng yếu ớt mơ hồ dẫn về hướng đó. Người này là người thành Hồng Nguyệt, có khi biết được vị trí nguồn gốc ma khí cũng nên. May là ta đã để lại ấn ký trên người hắn, theo đó mà tìm cũng được. Nói xong, hắn lập tức hóa thành một luồng quang mang đuổi theo hướng cảm ứng ấn ký. Khương Hội Thư sau một hồi chạy trốn mới dần dần dừng lại, trong mắt vẫn còn vẻ khiếp sợ, cả người như ngây dại ra. Hắn bỗng nổi giận mắng, cái đám người huyết thần cùng đúng là vô dụng. Mai cốt chỉ địa, từ bao giờ để xuất hiện tên biến thái như vậy mà không có ai báo cho ta biết. Chuyện này xong rồi, nhất định phải tìm huyết thần tử tính sổ. Dừng lại, hắn bắt đầu quan sát bốn phía, lông mày nhíu lại. Mai cốt chỉ địa quá rộng lớn, nơi hắn đang đứng hoàn toàn xa lạ, rõ ràng chưa từng đặt chân tới. Khi đang dò xét, đột nhiên hắn giật mình, trước mắt là một ngọn núi với một lối đi mới mở, cầu thang xuyên thẳng vào trong lòng núi. Chuyện gì thế này? Khương Hội Thư kinh hãi, là người phụ trách mai cốt chi địa suốt bao năm, hắn chưa từng biết có chỗ như thế. Quan sát kỹ, hắn kết luận, ngọn núi này vừa mới bị bổ ra không lâu, chẳng lẽ đây là nơi phong ấn vừa được mở ra? Nghĩ đến khả năng đó, hắn lập tức vui mừng bay xuống. Vừa tới nơi, đồng tử hắn cò rút. Bên ngoài đại điện có hai người đang ngồi xếp bằng, như đang canh giữ thứ gì đó. Kẻ nào? Hai người kia chính là Úy Trì Kim và Hỏa Âm. Sau khi bị Thi Biệt Đao đánh lui, bọn họ liền trở lại trước đại điện chờ Lý Vân Tiêu. Ai ngờ đã nửa tháng trôi qua vẫn không thấy hắn, cả hai bắt đầu mất kiên nhẫn. Nghe tiếng quát, Úy Trì Kim và Hỏa Âm lập tức cảnh giác, ánh mắt đổ dồn về phía Khương Hội Thư, không khí trở nên căng thẳng. Úy Trì Kim lạnh lùng nói, còn ngươi là ai? Khương Hội Thư nhướng mày ngạo nghễ đáp, ta là Khương Hội Thư, người Thanh Hồng Quyết. Thanh Hồng Quyết? Cả hai giật mình. Úy Trì Kim biến sắc mỉa mai, người nói vậy là ta phải tin sao? Ta còn có thể nói mình đến từ thánh vực đấy. Khương Hội Thư nhếch môi cười lạnh, cuối cùng cũng gặp kẻ bình thường rồi. Nghe đến tên Thành Hồng Nguyệt, họ vẫn tỏ ra kiêng dè, khiến cho hắn thấy mình ở vị thế cao hơn, liền hỏi lại: nơi này là địa điểm phong ấn, có phải các ngươi đã mở ra không? Vị Trí Kim hơi giật mình, chưa hiểu hắn nói gì, ngỡ rằng đại điện bị phát hiện nên hừ lạnh: phải thì sao mà không phải thì sao? Khương Hội Thư cười nheo mắt: không sao cả, ta không truy cứu chuyện các ngươi mở phong ấn, nhưng vật trấn áp phong ấn phiền hai vị giao ra đây. Vật trấn áp gì? Vị Trí Kim sừng sốt, mắt trầm xuống: ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, chúng ta chẳng lấy được thứ gì cả, còn mất vài món bảo vật đấy. Khương Hội Thư lạnh lùng nói: hai vị trông có vẻ đàng hoàng, sao lại ăn nói gian dối như thế? Mãi cốt chỉ địa không phải nơi để các ngươi làm càn đâu. Hòa Âm cũng cảm thấy tình hình căng thẳng, không muốn gây sự với người Thành Hồng Nguyệt, nàng vội nói: nơi đây chúng ta chỉ vô tình mở ra, còn vật phong ấn ngươi nói thì chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ... Nàng kinh ngạc: y kia là chuỗi đao còn sống kìa, nó vẫn còn bên trong kia kìa, rất lợi hại, nên chúng ta không dám vào. Nếu đại nhân ngài có hứng thú thì cứ vào mà xem, chuỗi đao đó đúng là một món chí bảo đấy. Khương Hội Thư nhướng mày: đao còn sống á? Đúng là cái thứ không biết tốt xấu. Nếu không giao Chân Long bí bảo ra thì mời hai vị đi đi với ta đến khu vực hạch tâm một chuyến nào. Cả hai người kia đều biến sắc. Ở mãi cốt chỉ địa nhiều năm, bọn họ biết rõ hạch tâm chỉ địa là nơi cấm kỵ do Thành Hồng Nguyệt quy định. Nếu đúng như vậy, người trước mắt này quả là người của Thành Hồng Nguyệt. Úy Trị Kim thấy thế thì nói: chúng ta chẳng có gì, còn phải đi với người sao? Quá oan uổng, ta còn có chuyện gấp, xin cáo từ. Vừa dứt lời, hắn hóa thành kim quang bỏ chạy. Đi hạch tâm chỉ địa chẳng khác nào giao mạng cho người ta. Hắn tuyệt đối không muốn dính dáng gì tới Thành Hồng Nguyệt. Không chịu giao bảo vật còn định chạy, xem lời của Thành Hồng Nguyệt là trò đùa sao? Khương Hội Thư giận dữ, quạt xếp trong tay đột ngột mở ra, không gian lập tức bị một luồng sức mạnh khổng lồ phong tỏa. Hắn vùng quạt, thiên địa lập tức biến sắc, một luồng thực lượng khủng khiếp ập tới. Hào quang quanh người Úy Chỉ Kim đột ngột khựng lại giữa không trung, hiện rõ chân thân. Trong lúc kinh hoàng, ra da màu đen vụt ra như rào lòng ngang trời, lao thẳng xuống. Nó đánh mạnh vào con hắc xà, khiến cho nó như bị điện giật, lập tức thu lại, hóa thành roi da, quay trở về trạng thái phong ấn. Úy Trị Kim kinh hãi, chỉ qua một chiêu, thực lực hai bên đã phân rõ cao thấp. Hắn thất thế, hoàn toàn do huyền khí quá kém. Kết quả đối phương vừa nhìn đã biết là thần binh đợi khí, còn roi da của hắn chẳng khác gì rác rưởi, chênh lệch hoàn toàn về đẳng cấp. Trong lòng của Hỏa Âm cũng rùng mình, cảm nhận rõ sự bất phàm của chiếc quạt kia, vội vàng nói: đại nhân, thật sự bọn ta không lấy được vật gì cả, ngược lại còn vật đi binh khí thuận tay, vì thế mới không cam tâm canh giữ trước cửa đại điện. Hơn nữa bên trong còn có người, có lẽ người đó đã đoạt được bảo vật gì cũng nên. Khương Hội Thư xoay cây cự kiếm trong tay, lập tức áp chế Úy Trị Kim, khiến cho hắn phải lảo đảo lùi về phía trước đại điện, lạnh lùng nói: người nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Trừ phi hai người các ngươi theo ta vào trong xem xét. Hai người trong lòng thầm than khổ, chẳng được lợi lộc gì, lại còn mất huyền khí, giờ lại bị lôi vào chuyện của Thành Hồng Nguyệt. Dù bọn họ cũng là võ đế, nhưng nếu sơ suất sẽ lập tức mất mạng. Hòa Âm cười khổ: nếu đại nhân không tin, bọn ta có thể cùng ngài vào xem. Với bản lĩnh của đại nhân, bọn ta dù muốn trốn cũng không thể trốn. Úy Trị Kim cũng vội vàng nói: đúng vậy, nếu bây giờ theo ngài rời đi, chính chủ có thể nhân cơ hội chạy thoát. Khương Hội Thư thấy hai người không giống như nói dối, vẻ mặt lộ ra sự nghi ngờ. Cả người nói: trong đó còn có người, hắn là ai, thực lực ra sao? Việc này liên quan đến đại sự phong ấn, nếu người kia có bản lĩnh phá phong ấn, hắn thật sự không dám xem thường. Sắc mặt của Úy Trị Kim trở nên ngượng ngùng nói: thực lực có lẽ chỉ là võ tôn sơ cấp thôi. Khương Hội Thư biến sắc, giận tím mặt quát lớn: chết tiệt, dám giỡn mặt với ta à? Vô cực phiến trong tay hắn giáng xuống, uy áp ngút trời lập tức trút xuống, không muốn nghe thêm câu nào, hóa thành một đạo quang mang lao thẳng xuống. Úy Trị Kim và Hỏa Âm vội vàng phản công, nơi họ vừa đứng lập tức bị đánh nát. Lực lượng từ cây quạt như quỷ mị đèo bám hai người, khiến cho bọn họ khó né tránh. Hỏa Âm toàn thân rực lửa, cố chống lại áp lực từ cây quạt, gấp gáp nói: đại nhân, lời chúng tôi nói đều là thật. Khương Hội Thư không buồn nghe, lạnh lùng nói: những kẻ lừa gạt như các ngươi ta gặp nhiều rồi, đợi ta bắt được các ngươi tự nhiên sẽ thành thật thôi. Cho rằng hai người đùa giỡn mình, Khương Hội Thư không còn nhẫn nại, vô cực phiến trong tay phát uy, chớp mắt đã áp chế hai người chiếm thế thượng phong. Uy Trì Kim uất ức không nói nên câu, càng đánh càng giận, càng gào lên: hỏa âm toàn lực ứng chiến, tên này quá đáng, nếu bị hắn đưa vào trung tâm địa giới, chúng ta còn sống được sao? Khí thế trên người của hắn đột nhiên bộc phát cực mạnh, Hắc Xà Tiên cũng được kích phát đến đỉnh điểm, vô số bóng roi từ trên không trung trút xuống như rắn vượt qua sông. Hỏa âm cũng phát uẩn đến cực độ, nếu để kẻ này rời đi, xem như là đã kết tử thù với Thành Hồng Nguyệt, sau này khỏi mong yên ổn ở Đông Vực. Nhưng nếu để bị bắt, lại bị nghi ngờ chiếm đoạt bảo vật, cũng chỉ có con đường chết. Hiểu rõ tình thế, nàng lập tức bạo phát, ngọn lửa quanh người ngưng tụ thành vòng lửa dày đặc, tạo thêm một trận pháp hỏa hệ, đẩy lùi uy thế của Khương Hội Thư. Hai người cùng nhau bạo phát, cục diện lập tức thay đổi, có xu hướng chuyển bại thành thắng. Thực lực của họ vốn ngang ngửa Khương Hội Thư, chỉ là thua thiệt về huyền khí và do kiêng rẻ thân phận đối phương nên chiến không hết mình, nay đã buông tay, nhanh chóng chiếm ưu thế. Sắc mặt của Khương Hội Thư đại biến, lúc này mới nhận ra một mình không thể bắt nổi hai người. Hắn gầm lên, miệng phát ra tiếng thét dài, vang động cửu thiên, muốn dẫn động đại trận trên trời, cầu viện huyết thần tử. Uy Trì Kim biến sắc quát, hắn muốn gọi biện binh, giết hắn ngay. Hai mắt của hắn đỏ ngầu, hắn không còn do dự. Năm xưa từng chính tay giết chết sư đệ của huyết thần tử, này đã đắc tội với Thanh Hồng Nguyệt, tha cho kẻ này chỉ có chuốc thêm họa. Trong cơn giận dữ, sát tâm đã nổi lên. Khi con người ta liều mạng, tiềm lực sẽ bộc phát mạnh mẽ. Khương Hội Thư càng là rơi vào thế nguy, từng bước nguy hiểm, sinh mệnh mong manh. Hỏa âm bị khí thế của Uy Trì Kim lây nhiễm cũng liên tục tung ra sát chiêu. Từng vòng hỏa trận giáng lên vô cực phiến, ép Khương Hội Thư liên tục lùi lại. Đáng chết, huyết thần tử sao còn chưa tới? Khương Hội Thư giận dữ tới cực độ, quạt trong tay đã tới cực hạn, vẫn không địch nổi hai người hợp lực. Mỗi chiều đều bị đối phương ngạnh kháng, nguyên khí tiêu hao nặng nề, nội tạng bị tổn thương. Hắn phun ra một ngụm máu, thân hình bay ngược như diều đứt dây. Dừng tay, ta là người của Thanh Hồng Nguyệt, cả người dám giết ta sao? Trong cơn nguy cấp, Khương Hội Thư chỉ còn biết lồi danh nghĩa Thanh Hồng Nguyệt ra để tự cứu mình. Uy Trì Kim do dự thoáng chốc rồi nghiến răng nó. Chúng ta không muốn kết thù với Thanh Hồng Nguyệt, nhưng tất cả là do người ép ta. Cái chết của ngươi là tự người chuốc lấy. Khoan đã. Khương Hội Thư vội vàng cầu xin. Cả người cứ đi đi. Coi như hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì. Ta thề sẽ không truy cứu, sẽ không báo thù. Nhưng nếu giết ta, cả người chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Khương Hội Thư lạnh lùng nói. Mạng của ta đến giờ vẫn do chính ta nắm giữ, không phải do người bàn phát. Bây giờ nói gì cũng đã muộn, đi chết đi. Hắc xà trong tay của hắn bất ngờ vung ra, đâm thẳng vào chỗ hiểm của đối thủ. Đúng lúc thẹn chốt, một bóng đen bỗng nhiên lao tới, đánh trúng hắc xà. Hai luồng lực lượng va chạm dữ dội, đẩy nhau bật ra sau. Bóng đen sau khi bị đánh bật, liền nhập thẳng vào cơ thể Khương Hội Thư. Khương Hội Thư thoáng mừng rỡ, ngỡ có người đến cứu. Nhưng khi nhận ra người vừa tới thì sắc mặt lập tức trở nên tuyệt vọng. Như thể còn đáng sợ hơn cả việc phải đối đầu với hai người Uy Trì Kim. Hắn kinh hoàng thét lớn, dãy giụa muốn bỏ chạy. Nhưng hai người kia đầu dễ dàng buông tha. Hỏa âm lập tức bắn ra một quả cầu lửa trúng vào bắp chân hắn, khiến cho hắn ngã vật xuống đất, quằn quại đau đớn, toàn thân hiện rõ vẻ thống khổ. Từng đợt khí đen bốc lên từ người. Là ai? Người là người phương nào? Uy Trì Kim hướng ánh mắt về phía đế già đang từ xa tiến lại, vô cùng cảnh giác. Trong lòng của hắn thầm mắng hôm nay thật là đen đủi, liên tiếp đụng phải cao thủ, sát khí thể hiện lên trong mắt hắn, quyết không để chuyện mình mưu sát người của Hồng Nguyệt lộ ra ngoài. Nếu không thì chỉ có con đường chết. Ha ha ha, không cần khẩn trương, người kia là nô lệ chạy trốn của ta, đại tả hai vị đã bắt được hắn. Đế già chậm rãi cười nói, ánh mắt hiện rõ vẻ cảm kích. Uy Trì Kim nhíu mày, không tin hừ lạnh. Nô lệ ư, người định lừa ai? Một võ đế tứ tinh lại sở hữu huyền khí cửu giai, sao có thể là nô lệ của ngươi được? Mau khai rõ thân phận, ta có thể tha mạng cho ngươi. Đế già mỉm cười nói, con người ấy mà, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo. Ánh mắt của ngươi đang nói rằng phải giết ta bằng được, nhưng miệng lại ra vẻ nhân từ tha mạng. Trong mắt ngươi hiện rõ sự âm hiểm, ngươi đang tìm sơ hở của ta để ra tay bất ngờ đúng không? Uy Trì Kim bị đoá trúng tim đen, trong lòng chấn động. Hắn bị đối phương nhìn thấu toàn bộ ý đồ, cảm giác xấu hổ và tức giận trào lên, liền quát, đúng thì sao, dù người có đôi mắt tinh tường, hôm nay cũng không thoát được cái chết. Trường xà tiên trong tay hắn lại vung lên, đánh thẳng về phía Đế Già, không chút nương tay. Khoe miệng của Đế Già khẽ nhếch nụ cười, thì thầm, còn sâu cây kiến không biết tự lượng sức. Đôi mắt trong trẻo của hắn không chút dao động, lại khiến cho Úy Trì Kim sinh lòng hoảng hốt, liền quát, ngậm miệng lại, hắc xà quyền phong vân phá. Chiếc trường tiên hắc xà vút lên không trung, uốn lượn như con thoi, tạo thành những luồng khí đen bao trùm lấy Đế Già. Ánh mắt của Úy Trì Kim lóe lên tia hàn quang dữ dội. Theo hắn phán đoán, một chương này đánh trúng chắc chắn sẽ khiến đối phương chết không thể nghi ngờ. Oanh! Trường xà tiên bất ngờ đụng trúng một luồng lực lượng khổng lồ, phản chấn mạnh đến nỗi suýt nữa làm Úy Trì Kim đánh rơi bình khí. Người đỡ đòn cho Đế Già lại chính là Khương Hội Thư. Trong mắt của hắn ánh lên tia tà ác, gầm lên, xảo đoạt vô cực phiến, nhật phiến cực dương kinh thiên, bành bành bành. Chiếc quạt lớn vùng ra, từng luồng kinh khí mạnh mẽ như những chuỗi hạt nổ tung trong không trung. Mỗi luồng đều chấn động kèm theo ma khí, vang rền khắp nơi. Sao có thể như vậy? Úy Trì Kim hoảng loạn, không kịp suy nghĩ nhiều, liền vung trường tiên thành hình thái phòng ngự như rắn cuộn. Chỉ là ánh sáng hạt gạo, huyền âm liệt địa. Khương Hội Thư lại quát lạnh, chiếc quạt trong tay chuyển chiều, đập mạnh xuống đất. Mặt đất trùng chuyển, một luồng sức mạnh khủng khiếp từ lòng đất trào lên, khiến cho Úy Trì Kim không thể chống đỡ nổi, phun ra máu tươi bay văng ra ngoài. Chiếc trường tiên hắc xà cũng bị ép đến giới hạn, nổ tung thành từng đoạn rơi xuống đất. Chuyện gì thế này? Hỏa Ầm chết lặng nhìn tất cả. Chỉ trong tích tắc, một người trưởng tưởng như sắp chết lại bộc phát sức mạnh kinh người, không những không yếu đi mà còn áp đảo toàn cục. Khương Hội Thư thu lại cái quạt, chỉ tay về phía Hỏa Âm. Một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng nàng. Chỉ với một ngón tay đó đã khiến cho nàng không dám phản kháng. Sự thay đổi trước sau này quá lớn, dù có là thần dược trong truyền thuyết cũng không thể giúp hắn hồi phục nhanh và mạnh như vậy. Được rồi, dừng tay đi. Đế Gia mỉm cười nói, đến đây là đủ rồi, không cần gây thêm xung đột, sắp tới các ngươi sẽ là người một nhà cả thôi. Vâng, thưa chủ nhân. Khương Hội Thư kính cẩn đáp, cẩn thận lui về cạnh Đế Già, dáng vẻ trung thành tuyệt đối. Người một nhà. Trong lòng Hỏa Âm dâng lên nỗi bất an. Xa xa Úy Trì Kim bị thương nặng nằm bẹp dưới đất, tâm trạng cũng rơi xuống đáy vực. Giờ đây hắn không còn quyền lựa chọn số phận nữa, chỉ có thể phó mặc cho người ta xử trí. Đế Già cười mà nói, các người có thấy kỳ lạ không? Rõ ràng hắn sắp chết, vì sao lại đột nhiên mạnh mẽ trở lại như thế? Cả hai đầu đầy nghi hoặc, trong lòng dâng lên nỗi chua chát. Đế Già nói tiếp, bởi vì là ta ban cho hắn sức mạnh. Loại sức mạnh này không chỉ mang lại chiến ý vô biên, lực lượng vô tận, mà còn giúp nâng cao thêm một bậc trên nền tảng cũ. Thực lực ban đầu của hắn chỉ là võ đế tứ tinh, giờ có thể nhanh chóng đạt tới đỉnh của tứ tinh, thậm chí là ngũ tinh. Cái gì? Chuyện này sao có thể chứ? Người trước cuộc là ai? Hỏa Âm kinh hãi không thôi. Với một võ đế, chỉ cần tăng lên một tinh cũng khó hơn cả luyện từ đầu đến võ đế. Người ta thường nghĩ đạt tới cửu thiên cảnh là đã chạm đến đỉnh cao của võ đạo, nhưng thực chất vẫn còn cách rất xa. Mỗi một lần đột phá đều là một cửa ải rất khó vượt qua. Vậy mà đối phương lại có thể khiến người ta tăng tiến mạnh mẽ đến như thế, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Cái miệng của Đế Già lộ ra nụ cười lạnh, nhà chàng nói, cả người sẽ sớm hiểu ra tất cả là thật. Còn ta là ai ư? Giống như hắn, cả người chỉ cần gọi ta là chủ nhân là được rồi. Thân thể hắn đột nhiên tan biến, hóa thành một luồng ma khí lao thẳng về phía Úy Trì Kim. Úy Trì Kim kinh hãi thét lớn, định phản kháng, nhưng sau vài lần dãy giụa đau đớn liền im bặt. Hỏa Âm tuy điều khiển hỏa khí nhưng lại cảm thấy toàn thân lạnh run, sợ hãi thét lên một tiếng rồi hóa thành luồng sáng lửa bỏ chạy, nhưng bị Khương Hội Thư đánh rơi xuống đất phun máu không ngừng. sau một trận giao chiến, nàng không còn chút nghi ngờ nào với lời đế giả nói nữa, bởi nàng đã cảm nhận rõ thực lực hiện giờ của Khương Hội Thư, ít nhất đã đạt tới đỉnh cao của cấp tứ tịch. Trước khi ngất đi, nàng lờ mờ thấy được một bóng đen lao về phía mình. Trước bậc thềm dẫn vào đại điện, ba người cùng lúc xuất hiện. Kính Cẩn đứng ở trước đế giả, thấp hèn như loài kiến. Thực lực ba ma pháo này cũng khá, giữ lại cũng có ích. Đợi sau khi chuyện thành xong, ta sẽ ăn các ngươi. Đế giả nhàn nhạt nói. Bây giờ nói cho ta biết tất cả những gì các người biết. Hắn giơ tay, đầu ngón tay bắn ra ba tia hắc tuyến, lập tức đâm thẳng vào não của ba người kia. Được làm thức ăn cho chủ nhân là vinh dự tối cao của chúng ta. Trên gương mặt ba người ánh lên vẻ hạnh phúc, như thể cảm thấy vô cùng vinh hạnh đứng ở đó, để mặc cho đế giả đọc hết ký ức trong đầu của mình. Thời gian dần trôi, đến lúc uống xong một chén trà, ba tia hắc tuyến mới dần tan biến. Sắc mặt của đế giả trở nên phức tạp, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, lẩm bẩm nói: thì ra phong ấn vẫn chưa bị phá, khó trách ta chỉ cảm nhận được khí tức rất mờ nhạt. Xem ra ta phải đích thân đến nơi phong ấn ấy một chuyến. Đợi cái lũ sâu kiến này phát được phong ấn thì không biết đến bao giờ. Nếu để cho phân thân kia tới trước thì rắc rối to. Hình như cả chiến trường cổ thần của ta cũng đang trong tay hắn. Sau đó hắn nhìn về phía thông đạo trước mắt, lạnh lùng lẩm bẩm: quả nhiên là tên tiểu tử đó. Tâm ngọc bia trong tay hắn cho ta một cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra được. Hắn vỗ đầu, gương mặt hiện rõ vẻ thống khổ, nghiến răng nói: đáng chết, phần thần đó đã lấy đi quá nhiều ký ức, khiến đầu óc ta rối loạn không chịu nổi. Một lúc sau hắn mới bình tĩnh lại, gằn giọng nói: sớm muộn gì ta cũng sẽ thu hồi lại tất cả ký ức và sức mạnh của mình. Đám phần thần kia cứ chờ đó. Khi cảm xúc đã bình ổn, đế gia lại trở về vẻ bình thản lạnh nhạt nói: tên tiểu tử đó tuyệt đối không thể tha. Nhưng trước khi xử lý hắn, vẫn còn vài con sâu kiến cần phải dọn trước. Hắn nhìn lên không trung, lạnh lùng nói: tất cả hiện thần đi. Cái đám sâu kiến kia nhìn đông như vậy rồi, đã thấy đủ chưa? Không gian vẫn yên lặng, không hề có động tĩnh. Còn giả vờ. Đế giả hừ lạnh một tiếng, bắn ra một tia sáng đen, lập tức biến mất giữa không trung. Rồi chỉ trong chớp mắt đã đánh thẳng lên trời. Không gian rung động, cùng với tia sáng đen kia xuất hiện ba bóng người, đều là người của Huyết Thần Cung, đứng đầu là Huyết Thần Tử. Cả ba đều sững sờ kinh hãi. Đế gia lạnh lùng nói: ẩn mình trên không từ sớm, định xem đến bao giờ nữa. Huyết Thần Tử kinh ngạc hỏi: người làm sao phát hiện ra được? Nơi này chẳng phải đang áp chế thần thức sao? Năng lực của chủ nhân cao vời vợi, người sao có thể hiểu được? Khương Hội Thư phẫn nộ quát: Huyết Thần Tử, người thật to gan. Thì ra đã đến từ đâu mà vẫn thấy ta gặp nguy hiểm lại không cứu. Tâm cơ sâu thật, thủ đoạn thâm độc thật. Huyết Thần Tử thoáng có vẻ dè chừng, nhìn Khương Hội Thư lạnh lùng nói: Khương đại nhân, người còn sống à? Bây giờ nói chuyện là linh hồn ngươi à? Đáng tiếc người cao cao tại thượng của Thanh Hồng Nguyệt mà lại trở thành nô lệ. Khương Hội Thư tức giận quát: ta vẫn là ta, làm nô lệ cũng phải xem làm cho ai. Hắn cười lạnh: nhờ ngươi không cứu, ta mới có cơ hội trở thành nô bộc của chủ nhân ta. Nghe vậy Huyết Thần Tử rùng mình lạnh sống lưng, đầy rốt cuộc là ta thuật gì? Đế giả cười nhạt: linh hồn của họ vẫn còn nguyên, chỉ là họ đã nhận ra sự vĩ đại của ta, nên cam tâm tình nguyện làm nô lệ. Ta thấy thực lực của ba người các ngươi cũng không tệ, nên cũng ban cho các ngươi cơ hội này. Huyết Thần Tử đổ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội nói: thôi khỏi, ta không dám nhận. Một trong ba người kia vốn là kẻ thù đã giết sư đệ ta, nhưng giờ thấy hắn đã tìm được hạnh phúc rồi, ta cũng vui thay hắn, chuyện cũ bỏ qua, không tính toán nữa. Đế giả cười nói: không cần khách sáo, các người xứng đáng nhận được vinh quang từ ta. Hắn vung tay, bắt lấy ba người kia. Nô lệ càng nhiều, khẩu vị ta càng tốt. Ba người đó anh lên vẻ vui sướng, như thể phục vụ cho chủ nhân là điều vinh hạnh tột cùng. Huyết Thần Tử nghiêm mặt, trong lòng đầy suy nghĩ. Thực lực ba người kia hắn không sợ, nhưng theo tình hình hiện tại, họ quả thực vẫn giữ thần trí bình thường, chỉ là hoàn toàn tuân lệnh đế giả. Nếu hắn có được tà thuật này, thiên hạ không môn phái nào không thể cài người vào, hơn nữa còn là loại tuyệt đối trung thành. Nghĩ vậy lòng hắn liền nóng rực, trầm giọng quát: Giết ba người, còn tên nam tử trẻ ta muốn bắt sống. Huyết thần tử cũng lập tức lao vào chiến trường, huyết hải bùng nổ bao phủ ba người kia. Dù ba người là võ đế tứ tinh, hắn cũng không xem ra gì. Hai võ đế khác thì xông về phía đế giả định bắt sống hắn. Trước ban cho hai người các ngươi vinh quang vậy. Đế giả lộ vẻ dữ tợn, lập tức hiện ra pháp tướng ba đầu sáu tay lao tới hai người kia. Ma diễm ngập trời lan tràn, nuốt chửng huyết hải biến thành biển ma khí. Gì cơ? Ba người huyết thần cùng chấn động. Huyết hải vốn là tà vật, có thể ăn mòn vạn vật, này lại bị ma khí của đối phương ăn mòn sạch sẽ, khiến cho họ trở tay không kịp. Dám trả tay với chủ nhân, huyết thần tử, người đáng chết. Khương Hội Thư cầm lên giận dữ. Một mảnh cực dương kinh thiên, một mảnh huyền âm liệt địa, phá cho ta. Âm âm. Hai luồng sức mạnh từ trong biển máu lao ra. Phần còn lại của huyết hải chẳng còn bao nhiêu, cũng bị cuốn sạch dưới hai vòi rồng dữ dội. Khương Hội Thư như bung ra cự phiến, lao đến tấn công huyết thần tử. Bật động đao vương, hoang tuyên địa ngục hỏa. Vĩ trì kim biến trưởng thành đao, hỏa âm thiêu thân thành lửa. Hai nguồn lực lượng khổng lồ bốc lên từ trong ma khí, cùng đánh về phía huyết thần tử. Sao lại mạnh như thế? Huyết thần tử giật mình kinh hãi. Hắn vốn là võ đế lục tinh, trong mắt chỉ coi ba người kia là bọn tôm tép không đáng bận tâm. Nhưng lúc này huyết hải bị phá tan, ma khí đối phương lại tăng vọt. Thêm vào đó, sau khi nhập ma, sức mạnh của ba người này càng vượt trội. Khương Hội Thư lại vừa đột phá đến võ đế ngũ tinh, uy lực vô cực phiến trong tay y cũng phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ba luồng sức mạnh cùng đánh xuống, không ngờ lại bị ép lùi được hắn. Hai tên võ đế sơ giai khác thì càng khó khăn chống đỡ dưới pháp tướng của đế giả. Ánh mắt của huyết thần tử thoáng hoảng loạn, nhìn hai người đồng bọn dần bị ma khí xâm nhập cơ thể. Trong lòng hắn vừa sợ hãi vừa dâng lên hận ý ngút trời với Lý Vân Tiêu. Nếu lúc này huyết thú có mặt ở đây, hắn cũng đã sớm tiêu diệt sạch bọn chúng rồi. Lần này các người coi như gặp may, đi đi. Huyết thần tử siết tay, ném ra hai viên huyết châu tử, đánh về phía pháp tướng của đế giả. Một luồng huyết hải lập tức bùng nổ, đó chính là tinh huyết của hắn cô đọng thành. Dù là võ đế lục tinh cũng chẳng dám chống đỡ trực diện. Trò trẻ con. Một cái đầu lâu của đế giả biến thành ma đầu khổng lồ, há miệng nuốt trọn hai huyết châu tử kia, sau đó vẫn không hề có phản ứng nào. Cái gì? Huyết thần tử sững người vì sợ hãi, nhìn thấy hai thuộc hạ sắp không chịu nổi nữa, cộng thêm ba người Khương Hội Thư đang liều chết xông lên, hắn lập tức hóa thành huyết quang bỏ chạy. Đừng bỏ rơi bọn ta mà. Hai người huyết thần cùng hoảng loạn kêu gào. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ tiềm năng cơ thể bùng nổ, đốt cháy máu huyết toàn thân, trở nên rất hung tợn. Thả chết còn hơn làm nô lệ, hãy liều mạng một phen. Đế giả lạnh lùng cười, nhưng ngay lúc đó đồng tử của hắn co rút lại, lực lượng toàn thân nhanh chóng tan biến, mà khí đầy trời cũng tụ lại một chỗ. Oanh! Hai tên võ đế của huyết thần cùng đốt cháy máu huyết, tung ra một đòn kinh thiên, phá tan sự trói buộc của ma khí đế giả, hóa thành hai vệt huyết quang trốn thoát. Cú liều mạng này khiến bọn họ ít nhất mất 3-5 năm mới có thể hồi phục lại. Cái gì? Chúng lại chạy thoát sao? Khương Hội Thư kinh hãi thốt lên. Đám sâu kiến ngu xuẩn kia, chủ nhân bàn cho chúng vinh quang tột đỉnh, vậy mà không biết cảm kích, còn dám vô lễ với chủ thượng. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Sắc mặt đế giả lập tức trở nên dữ tợn, giận dữ nói. Tên phần thân khốn kiếp, người cũng dám ngấm ngầm chơi trò sau lưng ta sao? Cảm giác này tựa như rất gần với ta. Cái thân thể thứ ba này cũng không thể bỏ qua, thu luôn thể xác này, các cổ thân chiến trang của ta nữa, mang tất cả về. Không thèm để tâm đến đám người huyết thần cung đã đảo thoát, ánh mắt của hắn chuyển sang đại điện, lạnh lùng nói: Huyền khí cửu giai kia có linh tính, đợi ta thu phục ngươi, ngươi sẽ tạm thời là bội đao của ta. Mà diễm bốc lên bao lấy ba người, hóa thành một luồng hắc quang lao vào trong đại điện. Trong lòng đất trung chuyển không ngừng, sợi thần bị lặng lẽ lờ lửng giữa không trung, ánh sáng trên đó nhấp nháy như ẩn chứa quy tắc vũ trụ, không biết đã trải qua bao lâu. Nguồn nước suối vốn tuôn trào không dứt giờ lại cạn kiệt, để lộ ra một hố sâu đen ngòm. Linh khí cũng theo dòng nước biến mất, từ từ lan tỏa khắp nơi, khiến không gian trở nên tĩnh lặng lạ thường. Bên trong giới thần bi, Lý Vân Tiêu vẫn chìm trong trạng thái vòng ngã, cuối cùng chậm rãi mở hai mắt. Cảm giác như thiên địa sáng rõ, toàn bộ quy tắc chi lực trong giới thần bi đều đã trải qua một sự biến đổi to lớn. Từng đạo lần lượt hiện lên trong đầu hắn. Sự biến hóa này là xu thế tiến hóa đến sự hoàn mỹ. Bốn quyền tốc chỉ điện, thủy hỏa phong, hoàn toàn vô bài. Sức mạnh của thế giới hiện ra rõ ràng. Đến lúc này, thế giới trong giới thần bí mới thật sự có thể gọi là một thế giới hoàn chỉnh. Hắn dần dần đắm chìm trong sự vận động kỳ diệu của các quy tắc. Toàn tâm cảm ngộ sự khai thiên lập địa, diễn hóa của đại đạo. Hắn như hóa thành mẫu thể của thế giới, chính là thiên địa, nuôi dưỡng vạn vật. Từng bước tái hiện sự sinh sôi và phát triển của thế giới trong ý thức. Đây chính là sự thôi diễn của thiên đạo trong giới thần bi. Mỗi quy tắc đều do thiên đạo diễn sinh mà thành, sau đó khắc sâu vào thức hải của Lý Vân Tiêu. Giờ khắc này hắn và giới thần bi đã hòa làm một thể. Thiên địa sơ khai vốn là hỗn độn, trong cái không sinh ra cái có. Thứ gọi là đạo chính là quy tắc gốc rễ của vạn vật. Khi phát triển, các loại quy tắc lần lượt sinh ra từ đạo, hình thành trật tự của thế giới. Những quy tắc này chính là bộ khung của thế giới. Từ đó vạn vật mới có thể sinh sôi nảy nở, tạo thành một đại thế giới. Lý Vân Tiêu cảm nhận được quá trình diễn hóa này. Đạo tâm và võ ý của hắn cũng biến đổi chưa từng có. Trong quá trình đó, hắn kinh ngạc phát hiện quy tắc chỉ lực đang ngưng tụ thành từng cụm văn tự kim sắc cổ xưa, hoa đậu văn, từ khởi nguyên cho đến điểm tận cùng. Những văn tự đó vốn do các quy tắc kết thành, cuối cùng tổ hợp lại tạo thành một bộ công pháp đại giới thần quyết. Thì ra những văn tự này chính là do quy tắc cô đọng thành, chẳng trách mỗi chữ đều đại diện cho một loại sức mạnh quy tắc nhất định. Lý Vân Tiêu lộ vẻ kinh ngạc lẩm bẩm: quy tắc chi lực trong thiên địa chúng ta chỉ có thể cảm ngộ nhờ trí tuệ thượng thừa, vậy mà những bậc đại năng thời thượng cổ lại có thể dùng văn tự để ghi chép và miêu tả chúng. Đây quả thật là một loại thần thông nghịch thiên. Ở nơi thông qua đó đến mô phỏng thiên địa, đây nhất định là thủ đoạn chỉ tồn tại ở cảnh giới thần cảnh. Dù cảnh giới ấy mơ hồ khó lường, nhưng suốt lịch sử đại lục vẫn lưu truyền nhiều thần tích, chứng tỏ cảnh giới đó đã từng tồn tại. Lý Vân Tiêu từ từ tỉnh lại khỏi trạng thái cảm ngộ, ánh mắt nhìn về phía thủy vực phía dưới. Khô lâu đã biến mất, chỉ còn lại một thanh thần đao sáng ngời đứng sừng sững nơi đất trống, như là một tấm bia mộ, dường như đang nói lên sự vĩnh hằng của thời gian. Yêu Long cũng hồi thần sau sự khiếp sợ, thì thầm: hắn chết rồi sao? Lý Vân Tiêu thở dài: hắn và nó đều đã đi cả rồi. Đối với một người đồng hành bao năm qua, cuối cùng cũng xem như được giải thoát. Cô đã mở ra thủy vực giới cho Lý Vân Tiêu, cuối cùng cũng thực hiện được tâm nguyện, có thể an nghỉ vĩnh viễn. Còn thi biệt đao sau khi chủ nhân lìa đời cũng mất đi sinh cơ, trở lại hình thái nguyên thủy của một thanh đao lặng lẽ cắm trên mặt đất. Yêu Lòng xúc động thở dài: không ngờ kết cục lại như vậy, một đời cường giả lại phải chôn vùi thân xác tại nơi đây. Lý Vân Tiêu cũng cảm thán thở dài: dẫu công danh lẫy lừng một đời cũng chẳng thể thoát khỏi dòng chảy thời gian, tuế nguyệt chính là thiên đạo lớn nhất. Hắn đưa tay chụp mạnh một trảo, chuôi thi biệt đao đang cắm dưới đất lập tức bay lên, hóa thành một luồng sáng rơi vào tay hắn. Hàn quang phản chiếu, trên thần đạo khắc mấy chữ nhỏ rõ ràng: Nhật Đạo Thiên Thu. Nhật Đạo Thiên Thu. Lý Vân Tiêu khẽ lẩm bẩm: gọi ngươi là thi biệt đao nghe chẳng hay chút nào. Tên cũ của ngươi cũng đã trôi vào dĩ vãng cùng chủ nhân ban đầu rồi. Từ nay trở đi, ngươi sẽ là Thiên Thu Bá Đao. Luồng khí tức phát ra từ thân đao này còn mạnh hơn cả Bắc Thiên Hạn Tinh Kiếm của hắn, đạt đến cấp bậc ngang với Hoàng Triều Trung. Sau khi thu Thiên Thu Bá Đao, Lý Vân Tiêu liền bay ra khỏi giới thần bi, thu thần bi vào cơ thể. Đột nhiên hắn lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, cười khổ: mải mê cảm ngộ thiên địa, không ngờ tu vi lại tăng tiến không ít. Lúc này hắn mới phát hiện bản thân đã vô hình vượt qua hai tiểu cảnh, đạt đến võ tôn tam tinh. Tuy vui mừng nhưng cũng không quá hưng phấn. Hắn nhìn xuống thủy đàm bên dưới, liền hạ xuống cau mày. Bên dưới đáy thủy đàm đúng là một phong ấn đã bị phá vỡ sau khi mất đi chân long chỉ lệ. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu rơi vào một khối kim loại nằm dưới đáy đầm. Đồng tử hắn đột nhiên co lại, đưa tay chụp lấy. Khối kim loại lập tức bay lên tay hắn. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, bàn tay của hắn phát ra từng tia kim quang, miếng sắt đó lập tức bị chấn lên không trung. Trên tay hắn, một luồng ma khí vừa xuất hiện đã bị thân thể hắn tự động tinh lọc tiêu trừ. Miếng sắt trên không trung gặp lực chấn động thì vang lên tiếng ong ong. Ma khí không ngừng tản ra, tạo thành những đồ án kỳ lạ. Lý Vân Tiêu chấn động trong lòng, chăm chú nhìn kỹ. Thì trận đó là một bộ công pháp được viết bằng văn tự phổ thông đại lục mang tên Trần Mã Pháp Tướng. Đây là ma công à? Lý Vân Tiêu sửng sốt. Pháp môn tu luyện hiện trên không trung đúng là ma đạo thần thông. Một đại ma cường đại ngang ngửa đế giả hiện ra trong ma khí, thi triển thần thông Trần Mã Pháp Tướng, cuối cùng hóa thành hình thái ba đầu sáu tay, uy lực kinh thiên. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong thời gian uống cạn một chén trà. Sau đó những đồ án dần bờ đi, tiêu tán trên không trung. Miếng sắt cũng rơi trở lại vào tay Lý Vân Tiêu, trở nên bình thường như cũ. Hắn nhíu mày, suy tư về việc tu luyện thần thông Trần Mã Pháp Tướng, rồi chỉ biết cười khổ lắc đầu. Pháp tướng ba đầu sáu tay kia tuy uy lực kinh người, nhưng phải dùng ma khí làm điều kiện tiên quyết mới có thể tu thành. Mà nhân loại bình thường không thể tiếp xúc ma khí, nếu không sẽ mất đi thần trí, nhập ma mà phát cuồng. Hắn khẽ hít sâu một hơi, thu hồi miếng sắt, càng gây hóa thành một luồng sáng lao đi. Trong hành lang trở lại yên tĩnh, hắn nhanh chóng phi hành đến nơi tinh quang hồn thể từng bị tiêu diệt. Toàn bộ sơn động do nhân công đào mở, rộng vài trăm mét, vắng lặng không một bóng người. Đây cũng là nơi dùng để che giấu phong ấn do Hồng Nguyệt xây dựng. Tuy không rõ ràng, nhưng chắc chắn không kém xa mục tiêu. Tinh quang hồn thể của hắn trước đó chính là bị tiêu diệt tại đây. Là ngươi à, quả nhiên vẫn còn sống. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Hai võ giả chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện, cao mày nhìn hắn. Một tên trong đó nghi hoặc hỏi. Ta rất thắc mắc, rốt cuộc là ngươi ẩn thân ở nơi nào mà lại vượt qua được phong tỏa bên ngoài? Hay đã đi từ một đường hầm nào đó? Hai người này chính là kẻ đã sát hại tinh quang hồn thể của hắn. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lập tức lạnh xuống, lạnh đông đó. Những điều đó với các ngươi không quan trọng. Hắn bất ngờ vung cánh tay đánh ra một chưởng. Trong lòng đất bỗng nổi lên cơn gió lốc lạnh buốt khiến người ta rùng mình. Nhất trưởng phong vân. Trưởng phong phát ra, bao phủ cả hai người. Cả hai chưa kịp kêu lên thì xương ngực và nội tạng đã bị chấn vỡ, đập mạnh vào vách đá, lún sâu vào trong, không thể rơi xuống nổi. Lý Vân Tiêu đã khống chế lực đạo rất tốt. Hai người này chỉ có thực lực võ tồn nhất tinh. Nếu vô tình giết chết, hắn cũng chẳng hỏi được gì. Phong ấn ở Mai Cốt Chi Địa đã bị phá mấy chỗ. Người phá ấn hiện đang ở đâu? Hắn hỏi. Không biết. Một tên hấp hối, ánh mắt vừa phẫn nộ, vừa sợ hãi, nghiến răng nói. Chúng ta là người của thánh vực. Ngươi... Nói nhảm. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo. Các người sát hại tinh quang hồn thể của ta, tuyệt đối không thể sống được. Đôi mắt của hắn vẫn hóa thành huyết nguyệt. Một luồng lực lượng kỳ dị phát ra, trực tiếp chấn nhiếp tâm thần của hai người, lập tức thi triển sư hồn chi pháp. Sư hồn chi pháp yêu cầu rất cao với người thi triển, nếu không sẽ dễ bị phản phệ. Nhưng hai tên lâu la này quá yếu, không đủ sức phản kháng. Trận thành ký ức của cả hai đã bị hắn cướp sạch rồi cục chết tại chỗ. Lý Vân Tiêu lẩm bẩm. Không ngờ đã có bốn chỗ bị phá, cộng thêm đời trần lòng chỉ nhãn của ta thì bảy phong ấn chỉ còn lại hai, nguy rồi. Hắn cảm thấy do dự. Theo ký ức thu được, thánh vực và hóa thần hải đều không biết trong phong ấn là đại ma, cứ ngỡ là bí tàng của thần tích cổ xưa nên ra sức phá giải. Không được rồi, ta phải báo ngay cho người phụ trách nơi này. Nhất định không thể để thêm phong ấn nào bị phá. Nếu ma thể thoát ra, đại lục sẽ lâm vào đại họa mất. Hắn nhớ lại lời Khô Lâu từng nói, chỉ có thánh khí mới có thể trấn áp ma thể này. Đủ thấy đại ma đáng sợ tới mức nào. Mà hiện nay, ai có thể thi triển sức mạnh của thánh khí nữa đây? Lý Vân Tiêu bỗng nhiên nhớ đến Thương và Diệp Phàm trong thiên vũ giới hiện nay. Có thể sử dụng thánh khí, e rằng chỉ có hai người bọn họ và bản thân hắn mà thôi. Hắn chợt hóa thành một luồng ánh sáng lao ra ngoài. Động tĩnh vô cùng lớn. Bên ngoài có rất nhiều võ giả canh giữ. Vừa xuất hiện, hắn lập tức khiến tất cả mọi người chú ý. Người nào, mau dừng lại. Bọn người dừng lại, người không nghe sao? Khốn kiếp, chặn người này lại. Sau những tiếng quát kinh ngạc là hơn 10 luồng sáng bay vụt lên không, tấn công về phía hắn. Trong đó đáng sợ nhất là một luồng đế khí giáng xuống, trực tiếp phong tỏa không gian xung quanh hắn, buộc hắn phải dừng lại. Hơn 10 luồng sáng bay lên trời, trong chớp mắt đã vây chặt lấy hắn. Tên cường giả võ đế trừng mắt, lạnh lùng nói: chuột nhắt phương nào dám xông vào trung tâm mai cốt chi địa, không biết đây là nơi trọng yếu, xâm nhập vào tức là chết chắc sao? Lý Vân Tiêu cười khổ nói: ta không thể giải thích rõ ràng ngay bây giờ. Người phụ trách cao nhất ở đây là Hứa Diễm đúng không? Ta muốn gặp hắn, có việc quan trọng lắm. Tên võ đế kia sắc mặt trầm xuống, khí thế đè nặng, lạnh lùng nói: loạn sáng ngưu mã nào cũng đòi gặp Hứa Diễm đại nhân, nói không rõ ràng thì ngoan ngoãn chịu trói rồi từ từ khai báo sau. Lý Vân Tiêu thở dài: ta biết ngay là sẽ như vậy mà, không cách nào giải thích được, nếu thế thì đánh vậy. Không nói thêm câu nào, hắn lập tức kết ấn, tức cực thiên địa hình thành quanh thân, hét lên một tiếng rồi lao đến tấn công võ đế kia. Các võ giả xung quanh đều lộ vẻ kinh hoàng và cảnh giác. Lúc đầu nhìn thấy hắn trẻ tuổi, tương ngữ cùng lắm cũng chỉ đạt đến cấp võ tôn, không ngờ một chiêu lại mạnh mẽ đến vậy. Trạch nào dám ngang ngược như thế, quả thực có chút bản lĩnh. Võ đế kia thoáng kinh ngạc, nhưng lập tức lạnh lùng cười, tụ lực đánh đâm một quyền. Quyền kinh chấn nát bầu trời, phát tan ấn pháp của Lý Vân Tiêu, tiếp tục lao tới, đánh nát thần thể hắn. Gì thế này? Võ đế kia kinh ngạc, ánh mắt lóe lên vẻ tức giận. Thứ hắn phá vỡ chỉ là một tàn ảnh, còn bản thể Lý Vân Tiêu đã hóa thành lôi đỉnh trốn đi. Muốn chạy trốn à? Quá ngây thơ rồi. Tên võ đế lập tức nở nụ cười lạnh, một tay niệm pháp quyết, trên trời xuất hiện một luồng thanh quang bao phủ toàn khu vực. Chỉ trong vài hơi thở, thân ảnh Lý Vân Tiêu lại xuất hiện trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn đối phương. Tên võ đế kia cười lớn: ha ha, đây là trung tâm mai cốt chi địa, nói đến là đến, nói đi là đi sao? Nơi này dân đã được bố trí trận pháp bốn phía, dù là một con ruồi cũng đừng mong thoát được. Hắn chợt nhíu mày, nhưng nghĩ ra điều gì, kinh hãi hỏi: không đúng, người vào đây bằng cách nào? Lý Vân Tiêu nghe xong cũng chẳng buồn đáp, chỉ nhìn quanh cau mày lẩm bẩm: phiền thật, nếu cưỡng ép phá trận, động tĩnh sẽ quá lớn, chắc chắn sẽ thu hút người của huyết thần cùng tới. Hắn lại liếc nhìn các võ giả xung quanh, thấy ai cũng cảnh giác cao độ, lo lắng lại bỏ trốn, không khỏi cười khổ nói. Tên võ đế thấy Lý Vân Tiêu xem thường mình thì tức giận nói: muốn phá trận chạy trốn à? Ngươi bị hoang tưởng à? Hắn vung tay, ngưng tụ ra một vuốt kim quang trên không trung, chụp thẳng xuống, muốn đánh Lý Vân Tiêu xuống đất. Phiền phức quá. Lý Vân Tiêu khẽ quát, lập tức ngưng tụ trong một đạo đao quang trong tay, hóa thành thiên thu bá đao, chém thẳng vào kim trảo kia. Cảm giác cũng không tệ, để ta thử xem người mạnh đến đâu. Thiên thu bá đao sau khi mất đi linh tính, với thực lực hiện tại của Lý Vân Tiêu, không thể phát huy hết uy lực. Thần đạo hút sạch nguyên lực trong người hắn, phá không chém lên, đánh tàn tất cả lực lượng do đế khí tạo thành. Rầm rầm. Võ đế kia dù chưa dùng toàn lực, vẫn bị một đạo phá giải, khiến cho mọi người xung quanh trợn mắt chết lặng. Đây là bảo đao gì vậy? Tên võ đế kinh ngạc, ánh mắt lóe sáng vui mừng thốt lên: là huyền khí cửu giai. Hôm nay vận khí quá tốt, lại gặp được một món huyền khí cửu giai đấy. Mọi người xung quanh cũng kinh hãi không thôi, ánh mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào bảo đao trong tay Lý Vân Tiêu, đầy ghen tị và thèm muốn. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trắng bệch, hắn gần như không thể khống chế được đao này, bị hút sạch nguyên lực, ngay cả việc lơ lửng trên không cũng trở nên khó khăn. Hắn vội nuốt vào nhiều đan dược hơn, sắc mặt mới dần dần khôi phục, vội vàng thu đao lại, không dám dùng nữa. Tên võ đế cười lạnh: cất đi thì xong chuyện à, mau giao ra đây. Thân thể của hắn lóe lên, áp sát Lý Vân Tiêu, trực tiếp chụp lấy cổ hắn. Trong tay hắn phát ra kim quang, đi khi đè ép xuống, hóa chặt thân hình của Lý Vân Tiêu. Thiên phục trên trán của Lý Vân Tiêu bất ngờ mở ra, luồng điện của thiên kiếp ngưng tụ lao thẳng về phía đối phương. Tên võ đế cả kinh, cảm nhận được sức mạnh bất phàm của lôi điện, lập tức tung trưởng bắt lấy, khiến cho nó nổ tung trong tay, dư chấn lan ra bốn phía. Lý Vân Tiêu nhân cơ hội lùi về sau vài chục thước, lạnh lùng nhìn lại. Hiện tại đối phó với một tên võ đế vẫn còn khó khăn với hắn, đang định thả Hắc Liên Thiếu Hoàng ra để chấm dứt tình thế rối ren, thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cho hắn toàn thân chấn động. Ôi ôi, lâu ngày không gặp, thực lực của người tăng lên không ít đấy. Chà chà, cái thân thể này ta càng nhìn càng thích rồi. Lý Vân Tiêu bỗng giật mình, lập tức cảnh giác. Hắn nhìn thấy trong sân bỗng xuất hiện thêm mấy người. Ngoài Khương Hội Thư hắn đã biết, còn có Úy Trì Kim và Hỏa Âm, hai người mới chia tay không lâu trước đây. Cương Vạn Đế Gian lại càng quen thuộc, từng gặp qua tại Tu Di Sơn và Phực Ngoại Tinh Không. Các người là ai? Tên võ đế kia cũng giật mình, ánh mắt rơi vào Khương Hội Thư, vội vàng lại tiến lên hành lễ. Thì ra là Khương Hội Trưởng đại nhân, sao không báo trước cho thuộc hạ? Khương Hội Thư thản nhiên nhìn hắn nói, không cần đâu, người lùi sang một bên, từ giờ nơi này do đế giả đại nhân chỉ huy. Võ đế kia sững người, nhìn dáng vẻ của đế giả vô cùng xa lạ, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái không thể diễn tả, khiến cho hắn lạnh sống lưng, vội vàng nói, vâng. Hắn liền ngoan ngoãn lùi sang một bên, nhưng sắc mặt vô cùng khó coi, trong lòng vẫn còn luyến tiếc thanh bảo đao của Lý Vân Tiêu. Đế gia nở nụ cười nói, sao thế, không nhận ra ta sao? Lý Vân Tiêu đầy cảnh giác, từ lúc còn ở nơi khổ lâu, hắn đã cảm thấy đại ma này không hề đơn giản, cười khổ nói, người là cái đầu ở Tu Di Sơn hay là cái đầu ở Vực Ngoại Tinh Không kia? Đế gia hừ lạnh một tiếng rồi đáp, cái đầu nào, người thật không biết kính trọng ta. Phần thân cổ kia vốn là bị trấn áp ở Vực Ngoại Tinh Không, đám người đó cũng nghĩ ra cách thật đấy. Cảm ơn người đã giúp ta tu luyện thân thể này tốt như vậy, giờ có thể giao lại cho ta rồi. Ánh mắt của hắn lộ vẻ hiểm ác, nhìn từ đầu đến chân Lý Vân Tiêu, càng nhìn càng hài lòng. Lý Vân Tiêu bị hắn nhìn chăm chăm đến trợn cả người, lại nói, ta đề cử cho ngươi một người tên là Bá Thiên Võ Đế Ngạo Trường Không, thân thể của hắn là bất diệt kim thân, chắc người sẽ rất thích. Đế giả nhíu mày nói, à, người này ta đã thấy trong ký ức của nhiều kẻ rồi, hình như là đứng đầu 10 đại võ đế, nhưng hắn chỉ xứng làm bánh xe hạng sang, còn ngươi là bánh xe dự phòng của ta. Hắn cười lạnh nói tiếp, ta biết người rất khó đối phó, nhưng trong tình cảnh hiện giờ ngươi còn muốn trốn sao? Lý Vân Tiểu khẽ cười nói, dĩ nhiên, dù chỉ là sâu kiến cũng sẽ dãy giụa cầu sống. Sắc mặt của hắn nghiêm lại, trầm giọng nói, tuy nhiên ta rất hứng thú với chuyện của ngươi. Mai Cốt Chi Địa này chắc chắn đang trấn áp một nhân vật phần thân khác của ngươi, đúng không? Ngươi định thả hắn ra à? Sau đó hợp nhất toàn bộ phân thân để trở lại làm một thể à? Các võ giả ở khu vực thứ bảy nghe cuộc trò chuyện của hai người, càng lúc càng thấy khó hiểu, chỉ cảm thấy kỳ dị, không nói nên lời. Nhưng vì thủ lĩnh của họ không lên tiếng, nên cả đám đành im lặng lắng nghe. Hơn nữa có Khương Hội Thư đại nhân của Thanh Không Quyết ở đây, cho dù trời có sập cũng có người gánh. Đôi mắt của đế giả ánh lên tia lạnh lẽo, lấp lánh hàn quang, lạnh lùng nói, người biết quá nhiều chuyện rồi đấy, hợp nhất làm một thể cũng có thể gọi như vậy, phải hấp thu hết bọn chúng thì mới trở lại thân thể hoàn chỉnh, khôi phục sức mạnh đỉnh phong cùng toàn bộ ký ức. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp, còn muốn hỏi gì nữa thì hỏi luôn đi. Với tư cách là thân thể cổ xưa đầu tiên ta gặp được sau khi trở về đại lục, ngươi có vinh hạnh được ta đặc biệt ưu ái đấy. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lúc lại hỏi, ngươi có tổng cộng bao nhiêu phân thân, chúng bị trấn áp ở đâu? Đế giả nhíu mày lạnh lùng nói, chính hai câu hỏi này là điều ta cũng muốn biết. Năm xưa đám người đó quá rảnh rỗi nên chia nhỏ ta ra trấn áp khắp nơi, đợi sau khi đoạt được thân thể của ngươi, ta sẽ lần lượt đi tìm lại tất cả. Lý Vân Tiêu mấp máy môi định hỏi thêm, nhưng đế giả dường như đã hết kiên nhẫn, sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo, vùng tay nói, đủ rồi, vinh hạnh đặc biệt đến đây là hết, giờ đến lượt ngươi nhận vinh hạnh của mình rồi đấy. Hắn khẽ mở miệng nói, ra tay. Khương Hội Thư đột nhiên quát, ra tay, nhưng không được làm hư thân thể của hắn. Hắn cùng với Úy Trì Kim và Hỏa Âm đồng loạt lao tới, tạo thành thế tam giác vây quanh Lý Vân Tiêu, trên người bốc lên khí diễm ngút trời, uy áp cuồn cuộn như sóng trào. Lý Vân Tiêu nhíu mày, lập tức nhận ra khí tức của ba người không chỉ có cửu thiên đế khí mà còn có ma diễm. Trong lòng kinh hãi, hắn biết ba người này đã bị ma hóa. Hắn liền tế ra giới thần bi, không gian quanh bì lóe lên, Mạc Tiểu Xuyên và Hắc Liên Tiêu Hoàng lập tức xuất hiện, còn có cả hồ lô tiểu kim cương đã được chữa trị hoàn toàn cũng phóng ra cùng. Hồ lô tiểu kim cương mang đặc tính của thạch thú, chỉ cần trái tim không chết thì có thể tự phục hồi vô hạn. Tuy nhiên do thân thể đã trở thành tài liệu cấp 9 nên tốc độ hồi phục chậm hơn trước rất nhiều. Gì cơ, thánh khí hả? Động từ của đế già chợt co rút lại, lạnh lùng nói, đây đúng là thánh khí, không trách sao lại có cảm giác quen mắt. Ký ức này không rõ là của phân thân nào giữ lại, đáng chết thật. Tất cả võ giả ở khu thứ 7 đều kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Một người bay giữa không trung lại phóng ra người khác, ở đâu còn là thánh khí. Lời của đế gia càng khiến họ choáng váng. Chẳng lẽ khối ngọc bì kia là huyền khí siêu phẩm? Ai nấy đều sững sờ, nhất thời ngây người tại chỗ. Tên võ đế kia đột nhiên quát, tất cả cùng nhau xông lên, trợ giúp Khương đại nhân và đế gia đại nhân bắt giữ tên này. Hắn nghĩ thân phận của đế giả chắc chắn rất cao quý, muốn lập công một phen để được trọng dụng. Đám võ giả còn lại cũng lập tức tản ra theo lệnh, bố trí thành trận thế thiên lan địa võng, thân quỷ cũng khó thoát. Mạc Tiểu Xuyên tập trung tinh thần trầm giọng nói, ba người này để ta lo, đám lính gác bên ngoài giao cho ngươi. Hắc Liên Thiếu Hoàng hừ nhẹ, sau lần nào người cũng được đánh kèo lớn. Tuy giờ ta chỉ có thực lực nhị tinh, nhưng với ý chí chiến đấu phù hạn của ta, ta dư sức khiêu chiến vượt cấp 7-8 cấp đấy. Mạc Tiểu Xuyên cười lạnh, vậy giữ quyền lực đó lại đánh Ngạo Trường Không đi. Giờ người đành chịu thiệt đánh lính lác vậy nhá. Thầy Hắc Liên Thiếu Hoàng còn định cãi, hắn quát, im miệng, ra tay đi. Dứt lời, hắn là người đầu tiên xuất chiêu, tay phải hóa thành kiếm khí, nhắm thẳng Thương Hồi Thư mà chém xuống. Dù thần thức bị trấn áp, nhưng trực giác chiến đấu giúp hắn lập tức xác định được kẻ mạnh nhất. Trên mặt của Khương Hội Thư tràn đầy sát khí, vô cực phiến từ tay bay ra, lập tức mở rộng che chắn phía trước. Phanh! Tay phải của Mạc Tiểu Xuyên hóa thành kiếm, tung ra một đòn linh áp cực mạnh, chấn động khắp bốn phương tám hướng, khiến bầu trời như chìm trong áp lực. Ngang tay à? Mạc Tiểu Xuyên kinh ngạc, thực lực đối phương vượt xa dự đoán. Ý định nhanh chóng kết thúc trận chiến lập tức tan biến. Trụ tiền đảng mà kiếm dần hiện trong tay, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, cuốn sạch trừ ma. Hết tập 143.